Ngạo Thế Đan Thần, chương 1157, quy tắc ngầm. Góc truyện audio.com, Bạch Tử Thiến tại U Giao giới bên trong, cùng Bạch U U ngồi cùng một chỗ thả ra thần thức nhìn Trầm Tường, nàng cũng đang bí ẩn chúc Trầm Tường thành công, bây giờ nàng đối với Trầm Tường phiến diện không có to lớn như vậy, cùng Tô Mị Giao nói như vậy, Trầm Tường là một cái phi thường khả ái tiểu bại hoại, hơn nữa tiềm lực vô cùng, là một cái có hy vọng trở thành thập thiên đại đế người. Tử Thiến tỷ, ngươi sau đó định đi nơi đâu? Ngươi bây giờ ở cùng với chúng ta rất an toàn nha, hơn nữa còn có thể cùng Thăm Thẳm ở chung một chỗ đây. Tô Mị Giao nói rằng, báo thù ta kẻ thù không thể so các ngươi thiếu đi. Ta bây giờ có túy thần hương, nhất định phải làm cho đám người kia đẹp đẽ. Bạch Tử Thiến vô cùng tự tin, nàng không chỉ có túy thần hương, còn có lượng lớn ma hù tử khí, mà những này bảo vật vô giá đều là Trầm Tường biếu tặng cho nàng, cho nên nàng rất muốn đáp tạ Trầm Tường, nhưng lấy nàng tính cách tuyệt không phải chỉ là để miệng cảm tạ đơn giản như vậy, chỉ là nàng không ngờ rằng lấy cái gì đến đáp tạ. Sau đó còn có cơ hội, ngươi có thể đi đến Đế Thiên, liền đến tìm Hàng Long Môn đi, gia nhập tiểu tử này Hàng Long quân đoàn, nói không chắc hắn sẽ cho ngươi một trưởng lão cái gì cong cong. Tô Mị Giao cười nói, vẫn là không được, chính ta một người du đãng quen rồi, các loại. Chờ, sau đó mệt mỏi thật sự, lo lắng nữa đi. Bạch Tử Thiến đúng là như vậy, hơn nữa loại người như nàng quá khó khăn cùng nhân tụ tập cùng một chỗ, bởi vì cả người là độc, hơn nữa tính cách quái gở, tính khí cương liệt. Trầm Tường đã đến ngưng đan giai, đoạn vẫn đến, hắn đều phi thường thuận lợi, 3 tháng thành quả hết sức rõ ràng. Thành, Trầm Tường dùng hơn 3 canh giờ thời gian, cẩn thận từng ly từng tí một mà tiến hành, cuối cùng thành công. Mở ra lò luyện đan, hắn nhìn thấy quen thuộc hoàn mệnh đan, hơn nữa phẩm chất rất cao. Tuy rằng hắn có một ít hoàn mệnh đan, nhưng cũng từ trước tới nay không có chính mình luyện chế quá. Bạch Tử Thiến cũng từ U Giao giới bên trong đi, nhìn cái kia 3 hạt phẩm chất rất cao hoàn mệnh đan, sau đó lại nhìn một chút thần tình uể oải Trầm Tường, hiện tại nàng tận mắt nhìn Trầm Tường thiên phú luyện đan, không khỏi kinh thán trở nên, nàng đã từng cũng là một kẻ yếu, khi đó hoàn mệnh đan đối với nàng mà nói chính là bảo bối, nhưng Trầm Tường một lò chính là 3 hạt, loại tài nghệ này, phóng tầm mắt thiên giới đều rất khó tìm ra mấy. Cái đến, Tử Thiến tỷ có muốn hay không nếm thử? Trầm Tường cười nói, không cần, chỉ có thể lãng phí đi. Bạch Tử Thiến đưa cho Trầm Tường một trang giấy, nói rằng, mặt trên có ta luyện chế túy thần tán tâm đắc, ngươi những này thiên cho ta túy thần hoa đủ ta dùng thời gian rất dài. Trầm Tường đem tờ giấy kia thu cẩn thận đến, hắn làm ra đến túy thần hoa xác thực rất nhiều, bất quá hắn đem tuyệt đại đa số đều cho Bạch Tử Thiến, hắn là luyện đan sư tự nhiên cũng có thể luyện chế. Bạch Tử Thiến muốn đi, Trầm Tường có chút không nỡ bỏ, bởi vì Bạch Tử Thiến tại quãng thời gian này, Bạch U U cùng Tô Mị Giao đều thật vui vẻ. Tô Mị Giao cùng Bạch U U càng thêm không nỡ bỏ, chỉ là Bạch Tử Thiến có rất nhiều chuyện muốn đi làm. Người đối với ta ân ta sẽ nhớ kỹ, chờ ta chấm dứt chuyện của ta, ta sẽ trở về tìm. Người có thanh long đồ ma đao thiên địa sát phạt thuật cùng long mạch. Ta tin tưởng ngươi tổng thể một ngày sẽ trở thành thập thiên đại đế, đến thời điểm ta sẽ tận lực lượng của ta, giúp ngươi một tay. Bạch Tử Thiến vô cùng thành khẩn mà nói rằng, như vậy ta trước hết đa tạ Tử Thiến tỷ rồi. Trầm Tường cười cười, Bạch Tử Thiến vô cùng ôn nhu sờ soạng sờ mặt hắn, lộ ra vẻ mỉm cười, đừng chết rồi, muội muội ta cùng cái kia tiểu yêu tinh có thể không khôi phục thực lực còn phải nhìn ngươi. Bạch Tử Thiến sau khi rời đi, Trầm Tường thu thập xong tâm tình, xuất ra hoàn mệnh đan dược liệu kế tục luyện chế, trước đó hắn cũng không có sử dụng viêm long bảo lô bên trong gia tốc trận pháp cho nên mới phải có chút chậm, hiện tại hắn phải nhanh chóng luyện chế hoàn mệnh đan. Nguyên bản hắn vẫn dự định giữ lại Bạch Tử Thiến một quãng thời gian, luyện chế mấy hạt siêu cấp hoàn mệnh đan cho nàng, bất quá điều kia cần thời gian rất lâu, chỉ ít 1-2 năm, cho nên còn chưa tính. Tiểu bại hoại còn không mau cảm tạ ta, Bạch Tử Thiến đã đối với ngươi động tâm rồi. Tô Mị Giao trong bóng tối cho Trầm Tường truyền âm, Bạch U U cũng không biết Tô Mị Giao cùng Trầm Tường tại đánh nàng tỉ tỉ chú ý, mới không phải đây. Nhân ra chỉ là tại đáp tạ ta. Trầm Tường mới là không tin tưởng Bạch Tử Thiến loại này nữ độc ma coi trọng hắn tiểu quỷ này, hắn cùng Bạch U U ở chung một chỗ lâu như vậy cũng chỉ có thể miễn cưỡng để Bạch U U động tâm mà thôi. Ta là nữ nhân, ta so với ngươi hiểu rõ nữ nhân. Đừng xem không nổi chính mình chứ, ngươi tốt xấu bị ta nhìn trúng rồi. Ngươi lẽ nào cho rằng tỷ tỷ là chơi ngươi ngoạn, Tô Mị Giao, Kiều Hừ nói, ta liền biết trong lòng ngươi chỉ có ngươi U U tỷ. Tô Mị Giao rất thông hiểu Trầm Tường đối với Bạch U U loại này băng sơn mỹ nhân chinh phục dục cố ý giấm vị nồng đậm mà nói rằng. Đương nhiên không phải, ta đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, liền đem ngươi sâu sắc rơi ở ta trong linh hồn rồi. Trầm Tường nói rằng, thật bài cũ, bất quá thì ta vẫn là rất vui vẻ. Tô Mị Dao cười duyên nói, nếu không phải ta bây giờ thương vẫn một được, nhất định sẽ trở thành ngươi nữ nhân chân chính, bất quá có cơ hội tỷ tỷ vẫn là rất thích ý cùng ngươi cùng nhau tắm táo. Trầm Tường âm thầm thở dài một hơi, hắn quyết định trở lại Tà Long Táng Địa bên trong hậu, nhất định phải hào hào cùng này yêu tinh tẩy được sảng khoái. Sau 10 ngày, Trầm Tường đã hoàn toàn nắm giữ luyện chế hoàn mệnh đan, hắn bay. Giờ muốn làm chính là cho tới cái khác địa cấp thượng phẩm đan dược liệu, sau đó nghĩ biện pháp từ những này thế lực lớn trong tay cho tới một ít thiên cấp đan dược liệu, hắn có đầy đủ thời gian đến hoàn thành tất cả những thứ này. Trầm Tường đi tới trong thánh thành một cái tên là Thánh Đan Điện cung điện, muốn kiểm tra kim bài luyện đan sư đang ở bên trong báo danh, sau đó sẽ có người sắp xếp tiến hành kiểm tra, chỉ cần luyện chế ra một lò địa cấp thượng phẩm đan liền có thể thu được. Tiền ghi danh kiểm tra phí liền muốn hơn vạn tiên tinh, quá mẹ kiếp quý giá. Trầm Tường vô cùng đau lòng đem 10.000 tiên tinh ném đi ra ngoài, phải biết 500 tiên tinh liền có thể mua được một hạt hoàn mệnh đan, Bạch Tử Thiến lúc đi, liền cho Trầm Tường 20.000 mà thôi, bởi vì Bạch Tử Thiến mình cũng không có bao nhiêu, nàng đều tải. Mua độc hoa độc thảo mặt trên dùng đi, người đến được vừa vặn, buổi chiều là có thể tiến hành kiểm tra. Người cầm đi, buổi chiều đến nơi này, sẽ có người sắp xếp người đi thi hạch. Quầy hàng lão giả đưa cho Trầm Tường một tấm bằng chứng. Trầm Tường thì ở tòa này trong cung điện đợi được buổi chiều, hiện tại hắn mới biết được tham gia kiểm tra thời điểm là cùng một đám người tại một chỗ luyện đan. Trầm Tường theo đám người kia đi vào một cái yên tĩnh phòng khách, sau đó mọi người phân biệt theo, để chỗ ngồi làm tốt. Thỉnh các vị chờ, sẽ có người đem các ngươi nói dược liệu cần thiết cùng lò luyện đan nắm lấy đến. Một tên lão giả nói rằng. Trầm Tường lúc ghi tên nói là luyện chế hoàn mệnh đan, hắn không nghĩ đến này Thánh Đan Điện còn có thể cung cấp dược liệu, này ngược lại là để hắn có chút. Bất ngờ, ngay vào lúc này, có một lão giả cho hắn truyền âm, đây là giám thị lão giả tiểu tử, ngươi ở phía trước thả một cái túi đựng đồ, bên trong có 100.000 tinh thạch, chúng ta sẽ cho ngươi một cái tốt nhất lò luyện đan cùng với phẩm chất tốt nhất linh dược. Trầm Tường trong lòng cả kinh, không nghĩ đến kiểm tra thời điểm vẫn còn có loại này quy tắc ngầm. Cách chương.